Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, phần 287. Chương 228. Bởi vì mang theo màu vàng mắt kính minh nguyệt nữ thần hé két. Nhìn đến trước mặt vị này nữ thần, Atalanta cũng nhận ra thân phận của nàng. Nàng tuy rằng ở hoang dã trung lớn lên, trừ bỏ chính mình kiền tin Artemis bên ngoài, đối mặt khác các thần minh hứng thú cũng đều không lớn. Có thể nói trừ bỏ 12 chủ thần bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là ở Argo hào lữ trình chung, nàng lại thấy chứng quá hé két cùng Ares liên thủ đánh đuổi Poseidon tình cảnh. Bởi vậy cũng nhận ra vị này cường đại nữ thần, hơn nữa Atalanta còn nhớ rõ Ares cùng vị này hé két nữ thần chi gian quan hệ rất là thân mật. Bọn họ tuy là thầy trò, nhưng là trên thực tế quan hệ lại so với đơn thuần lão sư cùng học sinh muốn chặt chẽ một ít. Hiện tại vị này nữ thần tuy rằng thoạt nhìn có chút hùng hổ dọa người ý tứ, phỏng chừng cũng sẽ không thật sự lấy nàng thế nào. Atalanta cũng không biết chính mình là làm sao thấy được điểm này, nhưng nàng chính là có loại cảm giác này. Khả năng đây là sơn dã lớn lên hài tử đoạt được đến dã tính trực giác đi, vì thế đối mặt hé két vấn đề, Atalanta gật gật đầu, hơn nữa còn thu hồi Tauropolos. Đáp, không sai, ta chính là Arcadia Atalanta, nàng cũng không có tự xưng là công chúa. Iasus đủ loại biểu hiện, làm nàng chính mình cũng đối cái này thân phận không quá nhận đồng. A, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp sao? Hé két giơ giá cắm nến, vây quanh nàng xoay hai vòng. Atalanta cảm giác được hé két tầm mắt một tấc mà bò qua trên người nàng các nơi. Mặc dù là cái nữ thần, cũng làm nàng cảm thấy có chút không thoải mái, chuyển động xong về sau. Hé két thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng mà nói thầm một câu cái gì. Sau đó tiếp tục nhìn về phía Atalanta, mặt Atalanta cũng ở ngay lúc này thật cẩn thận mà ra tiếng dò. Hỏi, hé két nữ thần, ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao? Không có gì sự tình ta không thể tới sao? Hé két nghe vậy đáp, này con đường mở rộng chi nhánh khẩu chính là ta thần chức trong phạm vi. Ta ở chỗ này tuần thú lại làm sao vậy? Không, Atalanta cúi đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi, chẳng lẽ là Ares đại nhân đem ngài kêu lên tới? Ares, hừ, hé két không biết vì cái gì bỗng nhiên có chút sinh khí. Nàng nhìn nhìn Atalanta chung quanh, sau đó hỏi, gia hỏa này người đâu? Hắn không phải một đường bảo ngươi từ Arcadia lại đây sao? Atalanta cũng quay đầu nhìn nhìn phía sau, nói tiếp, ta cũng không biết, Ares đại nhân tuy rằng cùng ta đồng hành, nhưng là ngày thường chờ đều sẽ không ở trước mặt ta hiển lộ ra hắn thân hình. Hiện tại, hắn có lẽ là có khác sự tình đi đi, ở ngươi trước mặt còn che giấu chính mình hành tung. Gia hỏa này nên sẽ không sấn ngươi trích hoa cùng tắm rửa thời điểm, lén lút rình coi ngươi đi. Hé két mày gắt gao mà nhăn ở cùng nhau, có vẻ rất là rối rắm. Ta lúc trước dạy hắn ẩn thân ma thuật cũng không phải là cho hắn như vậy dùng, vấn đề là ta cũng không như vậy dùng a. Cùng với một tiếng thở dài, Ares thân ảnh rốt cuộc xuất hiện ở này phiến tối tăm trong thế giới. Hắn từ một đoàn ánh lửa bên trong cất bước đi ra, nhìn nhìn chung quanh thế giới, sau đó phi thường bất đắc dĩ mà đối hé két hỏi, lão sư, ngài ở chỗ này ngăn đón làm gì? Lúc này đây, hé két thật sự không phải bị Ares cấp kêu lên tới, liền hắn cũng không biết. Cái này mấy trăm hơn 1000 năm không chịu bán ra gia môn một bước trạch nữ, vì cái gì sẽ chạy đến Sparta con đường này chỗ rẽ tới ngăn đón Atalanta? Hé két ma thuật tạo nghệ rốt cuộc vẫn là ở Ares phía trên. Lúc ấy Ares đi theo Atalanta phía sau, cũng không có chú ý tới hé két đã ở chỗ này thiết trí mai phục, cho nên liền trơ mắt mà nhìn Atalanta bị hé két cấp túm tới rồi một cái khác cảnh giới đi. Mà suy xét cho tới bây giờ hai người chi gian vi diệu quan hệ, Ares cũng không có trước tiên tiến vào cái này cảnh giới. Hé két rốt cuộc lại thế nào cũng không có khả năng đối Atalanta làm ra điểm sự tình gì tới. Bất quá, tư tiền tưởng hậu, hắn vẫn là quyết định tiến vào nhìn xem hé kết muốn làm cái gì. Kết quả vừa tiến đến, liền nghe thấy chính mình lão sư ở đối chính mình thật vất vả cứu tới nữ anh hùng điên cuồng mà hắc. Chính mình, ở nhìn đến Ares tiến vào về sau, hé kết tầm mắt liền lập tức rơi xuống hắn trên người. Ares cũng đối thượng chính mình lão sư tầm mắt. Hai người tầm mắt tiếp xúc, rằng có 2-3 giây, sau đó lại từng người sai khai. Lúc này, tuy rằng Ares cùng hé kết đều biểu hiện đến sắc mặt như thường, nhưng Atalanta vẫn là cảm giác được chính mình chung quanh không khí trở nên vi diệu lên. Cái này xấu hổ không khí duy trì vài giây, cuối cùng vẫn là Ares dẫn đầu đã mở miệng. Hắn hỏi, lão sư, người chạy tới nơi này làm cái gì a? Ta đến xem trong truyền thuyết đem chiến thần Ares cấp mê đến thần hồn điên đảo, không tiếc phá chính mình lời thề, đương trường kiếp người Arcadia công chúa điện hạ đến tột cùng là cái dạng gì mỹ nhân a? Hé kết đôi tay ôm cánh tay, thở phì phì mà nói, các ngươi đại khái không biết đi, hiện tại ở bên ngoài có địa phương lời đồn đãi chung, các ngươi hai cái đã liền tư sinh tử đều có vài cái, nhân ngôn đáng sợ. Ares chép chép miệng ba. Đáp, loại chuyện này ta sớm biết rằng, ngươi xem Heracles đều bị nhân gia cấp nói thành là một cái gây chết tiệt, Atalanta còn lại là có chút áy náy mà đáp. Hé kết đại nhân, đây là Ares đại nhân ở dùng chính mình thanh danh tới bảo hộ ta mà thôi. Chúng ta chi gian kỳ thật cũng không có phát sinh gì đó, đúng vậy, Ares cũng hát đệm nói. Ngươi xem Atalanta bộ dáng này, kỳ thật nàng không thích nam nhân, nàng chỉ thích tiểu hài tử. Ta mang nàng tới nơi này, cũng chỉ là tưởng an bài nàng giúp ta quản quản thành cô nhi viện, cái gì? Kia chẳng phải là luyện đồng mang sư sao? Hé kết có chút kinh sợ mà nhìn Atalanta liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh mà vòng qua nàng, đi tới Ares bên người, thấp giọng hỏi nói, người như vậy, ngươi còn dám làm nàng đi quản Sparta thành bang cô nhi viện? Ngươi không sợ bên trong phát sinh điểm cái gì không hài hòa sự tình sao? Lão sư, gần nhất ngươi tư tưởng như thế nào trở nên như vậy? Khó có thể miêu tả a, Ares có chút vô ngữ mà đối hé kết nói. Atalanta đối tiểu hài tử thích cũng không phải ngươi sở lý giải cái loại này thích. Chính là thực bình thường lớn tuổi già đối ấu tể yêu thích thôi, nguyên lai là cái dạng này. A, hé kết thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đối Atalanta cười nói, xin lỗi, ta gần nhất trạng thái có chút không đúng lắm, lão sư. Ares ở bên cạnh nói, bởi vì ngươi gần nhất vẫn luôn mang theo màu vàng mắt kính, cho nên mới nhìn cái gì đều là màu vàng a. Hé kết bất động thanh sắc mà dậm Ares một chân, làm người sau kêu thảm thiết một tiếng, sau đó lại búng tay một cái, giải trừ bao phủ ở chỗ này cảnh giới, tại thế giới khôi phục đến bình thường trạng thái về sau. Hé kết đối Atalanta lộ ra một cái nữ thần tiêu chuẩn buôn bán mỉm cười, nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, nghe được ngươi không thích nam nhân, ta liền an tâm rồi, được đến hé kết xin lỗi. Atalanta cũng có chút thụ sủng nhược kinh, nàng thấp giọng nói, không có việc gì, không có việc gì. Kỳ thật ta cũng không phải không thích nam tử, chỉ là không thích những cái đó động tác thô lỗ, lại không tôn trọng người khác hào phóng nam nhân thôi. Nói không chừng tương lai ta gặp chân chính có thể làm lòng ta động nam tử, lại sẽ thích thượng đâu. Ân, vừa nghe đến Atalanta nói như vậy, hé kết nguyên bản một viên sắp rơi xuống đi tâm lại nhanh chóng huyền lên. Hết chương.